Báo thù độc liên hoa, tác giả, Seo Senpai, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, chương 37, khi ô tô tiến vào trong sân viện của Nghe Gia, Lật Hạ lại một lần nữa cảm thấy vừa khẩn trương vừa quẫn bách. Tại sao mỗi lần đến đây đều là vào thời điểm tối mù, tối mịt thế này? Tuy rằng biết việc bà nội Nghe đến tìm mình có đến 9 phần là bởi vì bức ảnh kia, nhưng đầu óc Lật Hạ xoay chuyển cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được lão nhân gia sẽ đối xử với mình như thế nào, nên cũng hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp ứng đối, cho nên chỉ có thể kiên trì xuống xe vào nhà. Vừa mới bước lên bậc thềm, Nghe Lộc đột nhiên cầm lấy tay cô. Lật Hạ giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mặt anh là nụ cười thản nhiên. Ánh mắt nhìn cô chăm chú. Nhưng cả một lúc lâu cuối cùng chỉ nói một câu. Khẩn trương sao? Ngoặc kép. Vừa nói tay vừa nâng mái tóc ngắn của cô lên. Lật Hạ gật đầu. Ừ, một tiếng. Nghe Lạc cười. Nhéo nhéo mặt cô. Bà nội cũng không ăn thịt em đâu mà lo. Trường hợp xấu nhất cũng chỉ là bị bà dùng lời nói oanh tạc một lúc mà thôi. Mà nếu tình huống tệ nhất đó thực sự xảy ra thì không phải còn có anh sao? Em quay lại oanh tạc lại anh. Chúng ta coi như hòa được không? Ngoặc kép, Lật Hạ bật cười. Tâm trạng căng thẳng bớt đi không ít. Thậm chí còn nói đùa ngược trở lại. Mắng lại anh thì có tác dụng gì chứ? Lấy thân báo đáp đi. Ánh mắt Nghe Lạc lập tức sáng lấp lánh. À, chuyện đó thì anh đây cầu còn không được nữa là. Sau khi vào nhà liền thấy bà nội và mẹ Nghe đã ngồi chờ trong phòng khách. Mẹ Nghe rất khách khí, nhiệt tình mời Lật Hạ ngồi. Sau đó lại thúc giục người hầu đi châm trà. Thực ra mẹ Nghe nghĩ rất thoáng bởi trước kia cuộc sống của bà không được tốt cho lắm. Nhưng bây giờ bà trên có mẹ chồng tốt, dưới có con gái con rể tốt, mà con trai cũng rất tốt. Ngày tháng trôi qua rất thoải mái nên tính tình tự nhiên cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Gặp ai cũng đều vui mừng phấn khởi cả. Về vấn đề con dâu này, bà cảm thấy ý kiến của Nghe Lạc mới là quan trọng nhất. Dù sao con trai cũng đã lớn rồi. Lại trải qua chuyện kia, ánh mắt chắc chắn cũng không thể nào kém được. Còn về phần Lật Hạ, trước kia bà đã từng gặp qua cô bé này một lần. Tuy rằng lúc đó cảm xúc của Lật Hạ có chút kích động, cuộc trò chuyện với bà nội cũng không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng chung quy lý do cũng là vì tình cảm mẹ con mà thôi. Hơn nữa bà cũng là người làm mẹ. Thêm một hồi chuyện xưa tự mình trải qua, nên cũng cảm thấy thổn thức không thôi. Bình tĩnh mà nói, cô bé Lật Hạ kia tính tình thẳng thắn, tâm tư đơn thuần, không có nhiều tâm cơ nên mẹ Nghe ngược lại lại rất thích. Bởi chính bà đầu óc cũng không được sâu kín quanh co cho lắm. Nên nếu gặp phải một cô con dâu đầu óc lươn lẹo thì xem chừng bà cũng khó mà chống đỡ được. Cho nên bà cũng đã nói với bà nội Nghe về suy nghĩ của mình. Nhưng điều mà bà nội Nghe cảm thấy tiếc nuối chính là bà vẫn luôn hy vọng Nghe Lạc tìm được một người phụ nữ môn đăng hộ đối với mình. Mà mẹ Nghe nghe xong điều này thiếu chút nữa thì không nhịn được mà nói ra. Mẹ định biến Nghe Lạc thành cô chú tống thứ hai đầy à? Tìm một cô vợ như vậy đến đè nặng nó. Đây là cưới vợ cho Lạc Lạc, chứ không phải cưới vợ cho Nghe Gia nha. Hơn nữa, bà cũng rất hiểu Nghe Lạc. Tuy ở trên thương trường thì vô cùng thông minh quyết đoán, nhưng về mặt tình cảm thì mãi mãi ngu si như vậy, cho nên bà rất sợ bảo bối Lạc Lạc nhà mình bị phụ nữ lừa. Mà hiện tại, vấn đề duy nhất của Lật Hạ chính là người nhà của con bé. Ừ mà nì, khá là khó nói. Nhưng cho dù mọi chuyện có như thế nào thì mẹ nghe đối với Lật Hạ vẫn rất nhiệt tình và ôn hòa. So với mẹ nghe thì thái độ của bà nội chính là có vẻ lạnh lùng. Ánh mắt lướt qua Lật Hạ, không mang theo nửa phần ý cười. Sau đó ánh mắt liền thản nhiên rời đi, không nhìn cô thêm một chút nào nữa. Lật Hạ thấy thần sắc của bà nội không tốt, cũng không có ý định để bầu không khí im lặng bao trùm quá lâu. Vì vậy liền mở miệng trước. Bà nội nghe, tuy là hôm nay bà đến tìm cháu trước, nhưng cháu cũng đang tính chuẩn bị đến để tạ lỗi với bà. Bà nội nghe vẫn bất động như cũ. Lật Hạ thấy vậy liền vô cùng bình tĩnh tự quyết. Về chuyện tấm chi phiếu kia, là do cháu cảm xúc nhất thời không thể khống chế được nên đã hiểu lầm bà. Cháu xin lỗi, là do cháu không đủ thành thục, cũng không đủ thông minh. Mặt khác, cháu cũng muốn cảm ơn bà. Cảm ơn bà năm đó vào thời điểm Lật Thị khó khăn nhất đã giúp mẹ cháu. Cũng cảm ơn bà bây giờ lại tiếp tục giúp cháu. Nhưng bà nội nghe vẫn không có phản ứng gì. Lật Hạ dừng lại một chút, nói thêm một câu. Tuy rằng nhìn qua thì có vẻ như là nghe lạc giúp cháu, nhưng cháu biết chuyện này cũng phải được bà cho phép mới được. Cho nên cháu xin cảm ơn. Sắc mặt bà nội nghe có chút thả lỏng, nhưng vẫn im lặng như cũ. Nghe lạc cũng biết ý mở miệng. Bà nội lập tức nâng mày nhìn anh. Không biết vì sao trong nháy mắt liền bùng lên tức giận. Bà không để ý đến Lật Hạ là một chuyện, nhưng bà cũng không thể coi Nghe Lạc là người ngoài để mà không để ý được. Trong lòng vốn đang không thoải mái, vừa nghe Nghe Lạc muốn giúp Lật Hạ, trong lòng liền bùng lên cơn giận. Nhưng thật không ngờ câu tiếp theo mà Nghe Lạc nói lại là: chuyện đó cũng là do Lật Hạ sai. Bà đừng giận, bà mà lại giận vì cái sự việc kia sao? Bà nội không chút để ý liếc nhìn Lật Hạ một cái, nói: việc nhỏ như vậy, ta không đến mức chấp nhặt như thế. Sống lưng Lật Hạ liền cứng đờ. Bà nội ném một xấp ảnh lên bàn trà. Đúng là những bức hình hai người đang hôn nhau trong quán bar. Chuyện này là thế nào? Ngoặc kép, ở trước mặt trưởng bối, da đầu Lật Hạ không nhịn được mà run lên. Lật tiểu thư, bây giờ bách hóa của nhà cô đang lâm vào nguy cơ lớn, vậy mà cô vẫn còn tâm trạng làm những chuyện này sao? Lão nhân gia thong thả gõ gõ ngón tay lên bức ảnh. Chỉ là một động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế bức người. Lật Hạ bất động thanh sắc hít sâu một hơi. Đúng, bây giờ công việc quan trọng hàng đầu của cháu là phải quản lý công ty thật tốt. Nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ mang cuộc sống cá nhân của chính mình buộc chung vào nó cả. Cháu vẫn có không gian riêng của chính mình. Công việc và cuộc sống vốn không liên quan đến nhau. Hơn nữa, cháu cũng không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến công việc. Mà Lật Thị cũng đã dần đi vào quỹ đạo rồi. Công và tư cháu rất phân minh. Giống như bà nội, một mặt đồng ý kéo dài thời hạn chi phiếu không muốn để Lật Thị phá sản. Một mặt lại ra vẻ lạnh khốc vô tình, khiến cháu hiểu lầm bà. Làm trong lòng cháu có khoảng cách đối với Nghe Lạc vậy. Trong mắt bà nội hiện lên ý cười, nhưng vẫn rất xa cách nói: cô đã biết tôi không thích cô, thì việc gì phải đến đây để chịu mất mặt chứ? Ngoặc kép, trong lòng Lật Hạ khẽ động, dừng lại một lát rồi nói tiếp: bởi vì bà cũng thích Nghe Lạc, vì anh ấy, cháu có thể chấp nhận thử đi thử lại nhiều lần. Cố gắng hết sức để bà nội cũng thích cháu. Bà nội hơi híp mắt lại. Cái từ có thể kia thật là có ý tứ. Câu nói trước đó có hẳn chính là cháu cũng không thích bà đi. Con bé đang nhắc nhở mình nên chú ý đến cảm nghĩ của Nghe Lạc sao? Nghe Lạc thấy vậy liền mở lời hòa giải. Bà nội, Lật Hạ nói chuyện hơi thẳng thắn một chút, nhưng cô ấy là thật lòng. Bà đừng mất hứng. Bà nội im lặng, một lúc sau mới thản nhiên nói. Một khi đã như vậy thì ta đây cũng sẽ nói thẳng. Lật Hạ, cô cũng coi như là một cô gái có chí khí. Nhưng đối với ta, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Về mặt sự nghiệp không những không thể giúp gì cho Nghe Lạc mà ngược lại còn liên lụy đến nó. Tuy rằng Lạc Lạc nhà chúng tôi thời niên thiếu cũng rất bốc đồng gây chuyện. Nhưng dù sao nó cũng là con trai. Nhưng nếu là con gái mà cũng ở bên ngoài náo loạn như vậy thì nói chung là cũng không được tốt cho lắm. Money, theo ý ta, hai người không hề xứng đôi. Hơn nữa, với mấy người thân kia của người, trong lòng ta vĩnh viễn không muốn kết làm thông gia với họ. Cô và Lạc Lạc ở cùng một chỗ, ta không cản được. Nhưng đây là thái độ của ta. Hy vọng cô cũng có thể đứng trên lập trường gia đình chúng tôi mà suy nghĩ một chút. Nghe Lạc giật mình, không ngờ được bà nội sẽ nói những lời tổn thương người đến vậy. Nhưng nếu bây giờ anh nói thêm gì đó thì có khả năng bà nội sẽ càng dùng những từ ngữ gay độc hơn. Mà nói mất, đến lúc đó có lẽ thực sự sẽ không còn đường cứu vãn nữa rồi. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, quay đầu lại nhìn Lật Hạ, chỉ thấy cô cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, trái tim anh càng đau, khẽ cắn môi định nói gì đó, thì bàn tay Lật Hạ lại khẽ nhéo anh, rất nhanh, cũng rất lạnh, nhưng chỉ một lát sau, Lật Hạ lại nâng mày lên, trấn định nhìn lại bà nội. Ít nhất thì cháu và bà nội lúc này có chung một quan điểm. Đó là cháu và Nghe Lạc đúng là không thể nào xứng đôi. Nghe Lạc sửng sốt, bà nội cũng không kiềm được mà nhướng mày nhìn cô. Cháu là một cô gái bình thường, ném trong đám người nháy mắt liền không tìm thấy. Nhưng anh ấy lại rất nổi bật, đi đến đâu cũng là kim quang lóng lánh. Tự động hấp dẫn ánh nhìn của người khác, nhất là phái nữ, cũng người đàn ông như vậy nói chuyện yêu đương, thật đúng là vô cùng lao tâm lao lực. Lật Hạ nói đến đây, thế nhưng lại bật cười, cháu không có người thân nào ở bên cạnh, không giống anh ấy, làm việc gì cũng luôn có người lo lắng thay. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng có người ở bên cạnh để cân nhắc thay anh ấy. Những người thân khác của cháu quả thực không vừa mắt bà. Đây là điều cháu không thể phản bác được. Cháu cũng sẽ vì Kiều Kiều và chị gái là những người thân quan trọng hơn mà sẽ càng quyết liệt hơn, quá đáng hơn. Nhưng anh ấy sẽ không vì ai mà quyết liệt với mọi người cả. Còn có Lật Thị, hiện tại tuy rằng đã chuyển nguy thành ân, nhưng chung quy lại vẫn là đang nợ rất nhiều tiền. Anh ấy là chủ nợ, mà cháu lại chỉ là con nợ. À, thật đúng là càng nói càng cảm thấy không xứng mà. Nghe Lạc bị một loạt lời nói phong đạm vân khinh của cô làm cho lạnh cả người. Cô ấy sẽ không bị kích thích đến mức đồng ý chấp nhận buông tha tất cả chứ. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương, kéo tay cô hốt hoảng. Này, em đang nói cái gì thế? Em biết anh chưa từng. Em biết. Lật Hạ quay đầu cắt ngang lời Nghe Lạc. Con ngươi trong suốt nhìn anh. Chính vì em biết, cho nên cô mỉm cười, lại nhìn về phía bà nội. Cho nên, cháu muốn ở cũng một chỗ với Nghe Lạc. Cháu sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho bà, sẽ cùng anh ấy đứng ở vị trí ngang hàng. Người nhà của cháu không thay đổi được, nhưng cháu sẽ không bao giờ trở thành người giống như bọn họ, mà sẽ là giống như mẹ và chị gái cháu. Bà nói cháu không giúp được gì cho sự nghiệp của Nghe Lạc, nhưng cháu lại cho rằng mọi người tự hoàn thành tốt công việc của mình là được rồi. giúp đỡ được cho tâm hồn của nhau sẽ tốt hơn. Cuối cùng, đối với bà, cháu là một người rất bình thường. Bà không thích, cháu cũng không có gì để nói cả. Cháu sẽ mãi chỉ như thế này. Loại tình cảm yêu thích này, cháu sẽ không đón hùa hay là thay đổi. Lật Hạ nói liền một hơi xong, là yên lặng nhìn bà nội. Nhưng bà nội nghe xong thế nhưng cũng không tức giận, chỉ cũng yên lặng nhìn lại cô. Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên vô cùng căng thẳng. Lật Hạ nghĩ bà nội sẽ không nói gì nữa, để tránh xấu hổ liền đứng lên cúi người chào. Nếu có gì không phải, cháu thành thật xin lỗi ạ. Còn về chuyện bức ảnh, là do cháu sơ suất, sau này sẽ không tái phạm nữa ạ. Cháu xin phép đi trước. Nói xong liền xoay người muốn rời đi. Nghe Lạc cũng đứng dậy đi theo. Đột nhiên lại nghe bà nội hỏi, Lật Hạ, cô thích nó ở chỗ nào? Ngoặc kép, hả? Ngoặc kép, vì sao cô lại thích nó? Ngoặc kép, nghe Lạc ngẩn người, nhìn Lật Hạ, bỗng nhiên anh cũng rất muốn biết đáp án này của cô. Lật Hạ hạ mắt, giọng nói hơi thấp, thích anh ấy ở chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng anh ấy vẫn giữ được bản tâm ban đầu của mình. Nghe Lạc giật mình, không nghĩ cô sẽ nói ra một câu như vậy. Lật Hạ hít sâu một hơi, giải thích, lúc bình thường ở cùng anh ấy cháu cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Khi gặp chuyện anh ấy cũng không bị loạn, vẫn giữ được bình tĩnh và tỉnh táo. Bởi vì đều có thời kỳ phản nghịch giống nhau, cho nên nhiều lúc trở nên gần gũi một cách lạ thường. Mà anh ấy sau khi trải qua nhiều sóng gió như vậy, trở nên thành thục ổn trọng hơn nhưng lại không trở nên thâm trầm xảo quyệt. Tận sâu bên trong vẫn là con người đơn giản sạch sẽ như lúc ban đầu. Nói xong, cô cúi đầu cười, lời nói của cháu chắc cũng khó hiểu. Có thể bà nội nghe không thấu, nhưng nếu bảo cháu phải giải thích lại thì cháu cũng không biết phải nói thế nào. Bà nội bình tĩnh nói, không sao, đi đi. Lật Hạ và Nghe Lạc vừa đi, mẹ Nghe liền nói, mẹ cũng thật là, sao lại nói như vậy với một đứa nhỏ chứ. Ngoặc kép, bà nội Nghe chống quay trượng đứng dậy, thở dài, mấy vấn đề này ta không nói không có nghĩa là nó không tồn tại. Bây giờ nói thẳng ra để chúng nó tự giải quyết luôn tốt hơn là để sau này chúng nó phát hiện ra thì đã muộn rồi. Mẹ Nghe kinh ngạc, a, ý mẹ như vậy có nghĩa là, ngoặc kép, là tôi buồn ngủ rồi. Bà nội vừa đi vào phòng vừa nói thầm, đến con dâu như cô còn lấy vào nhà rồi thì có gì phải suy nghĩ nữa chứ. Ngoặc kép, mẹ Nghe nghe vậy thì vừa tức vừa buồn cười, mẹ cũng độc mồm độc miệng quá cơ. Ngoặc kép, Lật Hạ đi ra khỏi phòng khách, lúc đi đến bậc thềm cao đột nhiên dừng lại, cúi thấp đầu, vừa rồi nói liền một mạch nên không để ý, giờ nghĩ lại liền cảm thấy có chút đau lòng. Nghe Lạc nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại không che được sự rầu rĩ không vui, đi xuống bậc thềm thấp hơn, hơi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn cô, giận sao? Ngoặc kép, không có. Cô khẽ phồng khuôn mặt nhỏ nhắn, lầu bầu đáp, im lặng một lát, mới nhỏ giọng nói, Nghe Lạc, em nghĩ là em thật lòng. Sao? Đột nhiên Nghe Lạc cảm thấy vô cùng khẩn trương. Lật Hạ mím môi, bỗng nhiên trong lúc đó, em đã thật sự hy vọng bà nội và mẹ anh sẽ đều thích em Monster, bởi vì như vậy thì sau này tất cả chúng ta liền có thể ở cùng một chỗ với nhau. Cô càng nói thanh âm càng nhỏ dần, đầu cũng cúi ngày một thấp hơn, cho nên chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn, được không? Ngoặc kép, trái tim Nghe Lạc đập nhanh hơn, vừa rồi bị nhiều đả kích như vậy, Vậy mà bây giờ cô ấy cũng không hề nghĩ đến chuyện buông tay mà vẫn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề. Điều này đã khiến đáy lòng Nghe Lạc vừa mềm mại lại vừa rung động. Anh đứng thẳng dậy, nâng tay lên, ngón tay cái khẽ lướt qua gương mặt lành lạnh của cô. Sau đó liền giữ lấy gáy cô, ôm chặt cô vào lòng, kề sát vào tai cô mỉm cười. Vừa vặn anh cũng đang nghĩ như vậy. Lúc trước chỉ là cảm thấy nha đầu kia và anh khá là hợp nhau. Mà cô cũng là một cô gái rất tốt, không âm hiểm, không mưu mô, không giở vờ giả vịt, cũng không tỏ ra yếu đuối, nói chung là rất tốt. Ở cùng cô, anh vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, không cần lo lắng đề phòng bất cứ điều gì, cho nên luôn muốn tới gần cô hơn, muốn nhìn cô cười, muốn cùng cô cười, vẫn luôn thoải mái là vậy. Nhưng không biết từ bao giờ trong lòng lại hiện lên một ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng lại lo lắng đến tấm chi phiếu kia, lo lắng đến gánh nặng mà cô đang mang. Anh không muốn ép cô, cũng không muốn ép chính mình, cho nên liền để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng những lời nói vừa rồi của cô và bà nội đã khiến lòng anh phải nóng lên. Quản mấy chuyện vớ va vớ vẩn đó làm cái gì? Chính là thích thì nhích thôi. Hôm nay em làm tốt lắm mà đi về sau chuyện của mẹ và bà nội. Em không cần lo lắng nữa. Cứ để anh giải quyết. Anh hy vọng em sẽ không để bụng những lời bà nội nói. Tất cả sẽ tốt lên mà thôi. Tin anh, ngoặc kép, Lật Hạ ôm chặt bờ vai anh. Nằm trong lòng anh. Cắn môi cố gắng không để nước mắt chảy ra. Nửa ngày sau mới một tiếng, nặng nề gật đầu. PS, a hi hi hi, mị đã nghỉ Tết rồi nên sẽ chăm chỉ up đều đều cho mọi người nha. Hết chương.